One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 516, ác mộng vĩnh cửu. Đáng giận, Hát cắn răng, trong con người của nàng không khỏi lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lúc này liền nhìn thấy thân thể của nàng bốn phía bỗng nhiên nổi lên điểm điểm thần thánh quang mang. Thiên sứ thánh diệu, oanh, một đạo thần thánh cột sáng màu trắng theo Hát Cao giơ lên trong tay trường kiếm thời điểm. Trực tiếp từ trên bầu trời phun trào ra, hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng rơi xuống. Thoáng qua ở giữa, thiên sứ thánh diệu cũng đã bao phủ lại Hakuen. Suy suy, theo Hát hung hăng phóng xuất ra hướng lên trước mặt Hakuen khuấy động tới thời điểm. Hakuen cả người cứ như vậy nguy nhưng bất động. Hết thảy phảng phất đều tại thánh diệu phía dưới đạt được tịnh hóa. Đồng thời hoàn toàn phân giải ra đến, tiêu tán trong không khí. Nhưng mà, Hakuen thân thể lại không có biến hóa chút nào, thánh diệu lực lượng hoàn toàn chính xác thập. Phần cường đại, nhưng là đối với Hakuen tới nói lại không có chút nào tác dụng. Sau một khắc, liền nhìn thấy thánh diệu ầm vang bạo tạc, vô số thánh quang trực tiếp ngang nhiên kích đóng, mà ở vào trong lúc nổ tung Hakuen, thần sắc nhìn lại vẫn như cũ là 10 phần thong dong. Hắn cũng không nói lời nào, tại lực đạo không ngừng áp bách hắn thân trước thời điểm. Cả người một cái khuấy động, như là xuất vân chi long trực tiếp trùng kích ra ngoài. Đang trùng kích đi ra trong nháy mắt, Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung ác hướng phía gấp tâm phương hướng mà đi. Vô số quang ảnh lấp lóe, khí lãng cuồn cuộn, Hát bên trong hoảng hốt, nhìn xem Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm cả người không có chút nào do dự. Trực tiếp đem thánh kiếm đón đỡ tại trước mặt mình, đồng thời ngưng tụ ra lực lượng cường đại ý đồ ngăn cản được. Oanh, theo Hakuen trùng kích, Hát hết thảy công kích đều tại trong khoảnh khắc bị hóa giải đi đến. Vô số lực lượng chấn động, nhạy cảm kêu thảm một tiếng, cả người nhất thời liền bị dùng bay ra ngoài. Lúc này Hakuen trong đôi mắt càng là lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Hakuen mặc dù nói sát phạt quả đoán, nhưng cũng không phải là nói tâm ngoan thủ lạt, bởi vậy thật không có trực tiếp đối tượng hạ sát thủ. Nhưng là giống quá cuồng vọng, với lại từ giống trên thân, Hakuen cũng có thể cảm giác được tất cả thiên sứ cũng đều là cuồng vọng như vậy mới đúng. Không giết không có nghĩa là không trừng phạt. Hakuen đầu ngón tay thình lình kích lan ra một đạo lăng lệ chùm sáng rực rỡ, đồng thời hướng thẳng đến bay rớt ra ngoài giống. Đánh tới, phốc phốc, trên bầu trời phân tâm lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Lúc này liền có thể nhìn thấy trước mặt Hát cánh phải đã thình lình bị Hakuen lực lượng cường đại cho xuyên thủng, một bên cánh đã triệt để phế đi. Màu trắng lông vũ không ngừng rơi vãi tại bên trên bầu trời, giống như là tơ liễu tuyết trắng. Kiêu ngạo thiên sứ Hát, tại Hakuen lực lượng xuyên thủng phía dưới, cũng đã biến thành một tên gãy cánh thiên sứ. Hô hô, nhạy cảm thụ trọng thương, cánh phải cũng bỗng nhiên bị thương tích, bởi vậy cả người trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, biến mất tại Hakuen trong tầm mắt. Hakuen lạnh lùng cuối cùng quét mắt một chút Hát vị trí, lập tức cả người liền một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Hô hô, đêm tối đang tại giáng lâm, hắc ám dưới, cự hạp thị đã xa vào đến trong yên lặng. Suy suy, cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy vô số năng lượng màu đen trực tiếp tại cự hạp thị bên trong không ngừng tàn phá bừa bãi lan tràn. Những này năng lượng màu đen thể tại trong đêm tối lan tràn tốc độ thật nhanh, với lại hoàn toàn không có gây nên mọi người chú ý. Đương nhiên, những này năng lượng màu đen thể cũng là vô hình, bình thường địa cầu nhân loại căn bản là không có cách nhìn rõ. Những này năng lượng màu đen thể giống như là sương mù, không ngừng tại Tam Hạp Thị quấn quanh lấy, tàn phá bừa bãi lấy. Càng quỷ dị hơn là, những này còn một chút xíu dung nhập vào nhân loại thân A bên trong. Đây đều là ác mộng chi, bởi vì một khi tiến vào trong cơ thể con người, sẽ cho người làm ác mộng, đồng thời từ ác mộng bắt đầu sa vào đến trong khủng hoảng. Thậm chí đến nghiêm trọng thời điểm, cả người đều sẽ không phân biệt được mình rốt cuộc là thân ở tại ác mộng vẫn là trong hiện thực. Đương nhiên, đây không phải sử dụng một lần ác mộng chi bởi vì liền có thể thực hiện. Tại Cự Hạp Thị bên trong một chỗ bóng tối bao trùm địa phương, một cái hèn mọn gia hỏa chính đang ngưng tụ một viên màu đen viên cầu. Có thể nhìn thấy, tất cả ác mộng chi bởi vì đều là từ màu đen viên cầu bên trong khuấy động đi ra. Nơi này mới là đầu nguồn mà phóng thích ác mộng chi, bởi vì gia hỏa này chính là Morgana dưới trướng Blackwing, được xưng là Vĩnh Hằng Mộng Ma. Hắn là Morgana một tạo mộng cảnh siêu cấp chiến sĩ, dùng cho từ trên tinh thần đả kích thiên sứ tập đoàn cao năng lực giả. Cũng là đi theo Morgana chinh chiến vạn năm chiến hữu cũ, không tại sa đọa nữ vương Morgana trước mặt, đều muốn kiên trì mình mơ ước vĩ đại đạo diễn. Lần này, Blackwing phụng Morgana mệnh lệnh, đến đúng Cự Hạp Thị đám dân thành thị tạo thành khủng hoảng cùng bóng ma. Từ đó khiến cho Cự Hạp Thị đại loạn, lấy những này thị dân tới khiến cho siêu thần học viện siêu cấp các chiến sĩ phân tâm. Thậm chí đối toàn bộ Cự Hạp Hào tạo thành trùng kích. Mà bây giờ, Blackwing đang tải áp dụng kế hoạch. Hắc hắc, thật sự là hâm mộ những người này a. Có thể ở trong giấc mộng đạt được vĩnh hằng. Chấm ngoặc kép, Blackwing lành lạnh cười một tiếng. Mà ở thời điểm này, Blackwing thình lình thấy được một bóng người ở trước mặt của hắn chớp động. Ân, Blackwing kinh ngạc, cả người không khỏi hướng phía trước nhìn lại. Đêm tối dưới, Blackwing đột nhiên thấy được một bóng người. Ai? Blackwing không khỏi cảnh giác lên, mà tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Blackwing thình lình thấy được một trương mặt lạnh lùng bàng. Chính là Hakuen. Hakuen kỳ thật đã rời đi Cự Hạp Thị, chỉ bất quá tại trong đêm thời điểm hắn thình lình phát hiện Cự Hạp Thị bị năng lượng màu đen bao phủ, cũng bởi vậy, Hakuen mới có thể đi mà quay lại, một lần nữa về tới Cự Hạp Thị. Kết quả đến Cự Hạp Thị thời điểm, Hakuen thình lình phát hiện tình huống bên này, đồng thời lập tức khóa chặt lại Blackwing vị trí. Hakuen lạnh lùng quét mắt Blackwing, hắn đương nhiên biết Blackwing am hiểu cái gì. Bất quá, ở trước mặt hắn, hết thảy đều là hư vô. Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, cả người tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Blackwing hung hăng xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh, trong nháy mắt liền đã đi tới Blackwing trước mặt. Blackwing trong đôi mắt lóe lên một tia dị dạng hào quang, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp tốc độ cực nhanh nghênh đón đi lên. Từ Hakuen trên thân, Blackwing cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, cũng bởi vậy cả người hắn không dám có chút chủ quan. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.